One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 171, Kizaru thế kỷ quay đầu. Trên trận hai cỗ lẫn nhau rảo sát lực lượng, này rộng rãi khí thế giống như ngày tận thế, làm cho người sinh ra sợ hãi. Nhưng thần kỳ là, chính là như thế này một bộ cảnh tượng, cho người ta mang đến cảm thụ thật là như gió xuân hiu hiu sảng khoái. Không có như vậy lạnh lẽo thấu xương, nhưng cũng không có như vậy nóng hôi hổi. Giữa hai bên chính là như vậy thăng bằng. Là cái này, lawyer lực lượng sao? Sớm tại vòng sáng nổ tung thời điểm, câu ra này phổ thông băng khối liền hòa tan sạch sẽ. Từ trên tường băng nhảy xuống, Momonga quay đầu trông thấy chính là như vậy một màn quang cảnh. Này nóng rực cùng lạnh lẽo lẫn nhau đụng nhau, để quảng trường trên không trở nên một nửa vàng rực một nửa xanh trắng. Nhìn qua mười phần mỹ lệ, nhưng ở giữa hai bên, này thỉnh thoảng phát ra nổ vang sấm sét màu tím, cho thấy dấu ở này tấm cảnh đẹp phía dưới, là cỡ nào nguy hiểm đồ, vật. Bất quá, Momonga quay đầu nhìn về phía bị một chương băng dù bao trùm quan lễ thai. Khóe miệng co quắp rút ra. Các ngươi lá gan là thật quá lớn a. Này băng dù là câu ra vì ngăn ngừa phía bên mình cảm thấy viêm nhiệt chế tạo. Chỉ bất quá tuy nhiên tới đầu bên trên truyền đến sóng nhiệt, nhưng không có phòng ngự ở lại phương truyền đến luồng khí lạnh. Cái này một lạnh một nóng mãnh liệt kích thích, để chiến quốc hung hăng hắt cái xì hơi. A dừng a, xoa ngứa cái mũi. Chiến quốc mặt không biểu tình hỏi Hạc trung tướng. Hạc, người thuyết, trọng kiến quảng trường cần bao nhiêu tiền? Hạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nhiên nghe không được bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng nhìn chiến quốc biểu lộ Momonga có thể khẳng định một sự kiện. Cái kia chính là lawyer cùng Kizaru phải ngã nấm mốc. Thỏa thỏa, ồ, nguyên lai đây chính là ngươi bài a. Lawyer, Kizaru bỉ ổi cười, không thèm để ý chút nào chính mình tạo thành phá hư. Bất quá hắn mục đích đã đạt tới. Hiện tại trên trận không tồn tại bất luận cái gì một tia băng khối. Liền liền thủy khí đều không có bao nhiêu. Lawyer đại chiêu trung yên chi địa, căn bản mà nói chỉ là đóng băng, mà không phải chế tạo hàn băng. Dù là kiên cục đá cứng bị đông cứng giống như bánh bích quy xốp giòn, nhưng vẫn như cũ không tại băng khối phạm trù. Chủ yếu hơn là, nhìn phía dưới kiệt lực ngã xuống lawyer, Kizaru đầu tiên là dùng Kenbun Soku bá khí cẩn thận cảm giác một phen. Cái này mới an tâm cười nói. À, xem ra ta còn có một số thu hoạch ngoài ý muốn. Lawyer, người thuyết chiến đấu có phải hay không kết thúc đâu? Bản liền trọng thương chưa lành, chỉ là thông qua dùng ăn băng khối khôi phục nhanh hơn. Lawyer trạng thái có thể tính không được tốt bao nhiêu, nhưng mà như vậy dạng, hắn vẫn như cũ dùng ra tiêu hao rất lớn diệt long ảo nghĩa. Không có ngay tại chỗ bởi vì ma lực phản phệ ngất đi cũng là cái kia mạnh mẽ thể chất công lao. Nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế. Hiện tại lawyer không chỉ có thể lực thâm hụt, liền liền một tia ma lực đều ngưng tụ không ra. Từ trạng thái lên thuyết, hắn chiến bại, kết thúc sao? Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Lawyer hấp hối nhìn trên trời Kizaru, nhếch miệng cười một tiếng. Vậy cũng không nhất định a. Kizaru đại tướng, a, chẳng lẽ nói lawyer ngươi còn có cái gì bài sao? Kizaru kinh ngạc nhìn lấy hắn. Bất quá biểu tình kia không phải chấn kinh, càng là nghiền ngẫm. Ngươi liền cho ta dùng lực trang. Lực lượng ngươi câu ra thế nhưng là toàn nói cho ta biết. Hiện tại như vậy thảm, ngươi còn có thể lật bàn sao? Khục, tư, đau quá. Lawyer vội ho một tiếng, chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, giơ lên cái cằm đối một cái phương hướng. Ấy, ngươi nhìn bên kia là cái gì? Thật có cái gì? Kizaru đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay người bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng mà, hai giây về sau, cái hướng kia vẫn như cũ chỉ có một mảnh lam thiên bạch vân, tung bay ở tổn hại nghiêm trọng bản bộ cứ điểm phía trên. Giờ khắc này, Kizaru giống như nghe thấy vài con quạ đen gọi tiếng. Đứa ngốc, đứa ngốc, đứa ngốc, lạc, á, Kizaru nổi giận gầm lên một tiếng. tức hổn hển quay đầu. Trên ngón tay đột nhiên ngưng tụ lại mãnh liệt ánh sáng. Sau đó, hắn trông thấy Momonga dẫn lính quân y chính phi nhanh tới gần nằm trên mặt đất Lawyer. Làm gì? Các ngươi muốn làm nhiễu chắc thí. Giờ khắc này, Kizaru có thể không có cái gì đồng liêu ở giữa tương thân tương ái ý nghĩ. Nếu như Momonga không cho hắn một hợp lý đáp án, hắn không ngại liền bọn họ cùng một chỗ giáo huấn. Chỉ bất quá, dừng ở đây Kizaru, một cái tử sắc đầu nhím lão nhân xuất hiện tại Kizaru bên người. Ấn ở bả vai hắn, mang theo hắn cùng một chỗ hạ xuống. Zephyr, lão sư, Kizaru thần sắc lãnh đạm nhìn bên cạnh người. Hỏi, thế nào, người cũng phải quấy nhiễu chắc thí sao? Hừ, chính mình xuẩn còn có tính khí chất vấn người khác. Zephyr không cam lòng yếu thế hừ lạnh nói. Sau đó nhất chỉ trên tay đồng hồ. Chính ngươi nhìn, thời gian đã nửa giờ. Lawyer đã thông qua chắc thí. Cái gì? Kizaru bỗng nhiên trợn to tròng mắt tử. Không dám tin hỏi. Lúc nào? Vấn đề này liền so sánh xấu hổ. Một hỏi ra lời, Kizaru liền có chút hối hận. Quả không phải vậy. Zephyr mở ra trào phúng biểu lộ. Cười hắc hắc nói. Lúc nào a? Cũng là ngươi quay người thời điểm a. Kizaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hiện tại nhất quyền đánh đi lên, hẳn là sẽ bị chiến quốc bọn họ vây công a. Tuyệt đối, chiến đấu kết thúc, thật kết thúc, nằm tại trên cáng cứu thương. Lawyer tinh thần còn có chút hoảng hốt. Ta đây là, thành công, không nghĩ tới sau cùng cái kia, ở địa cầu bị dùng mục ngạnh vậy mà thật thành công. Khi Momonga mang theo lính quân y xông lên, nắm Lawyer tay nói, chúc mừng ngươi, Lawyer. Khi đó, Lawyer là không thể tin được. Dù sao, cái thế giới này có Kenbunsoku bá khí loại này không biết xấu hổ bắt đồ chơi. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới. Sau cùng, Kizaru vậy mà tin tưởng. Khi Lawyer lại một lần nữa trông thấy Kizaru tấm kia bỉ ổi mặt lúc, quả quyết lộ ra diêu minh mặt. Cảm ơn ngươi a, Kizaru đại tướng. Tư, ta cái này bạo tính khí. Trông thấy Lawyer một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Kizaru miệng lớn hít sâu. Đè xuống chính mình nội tâm đánh người xúc động. Tiếp tục để lính quân y cho mình băng bó trên đùi vết thương. Bất kể như thế nào, Lawyer thật là kiên trì 30 phút. Từng giây từng phút đều không ít. Thậm chí thuyết. Tại tính theo thời gian bắt đầu trước, hắn cùng Lawyer liền bắt đầu lẫn nhau thăm dò. Vạn đánh ngươi tới ta đi. Điểm này, người nào đều không thể phủ nhận. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình sau cùng thua ở một lần quay đầu bên trên. Kizaru cũng cảm giác tâm nhét nhét. Đây chính là phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp ngươi hiểu không? Có thể nghĩ, ngày sau vô luận là ai nói đến hôm nay sự tình. Hải quân đại tướng Kizaru thế kỷ quay đầu nhất định sẽ bị lặp đi lặp lại nhấc lên. Bị người làm phản diện giáo tài. Sau đó nói bất định còn muốn khen Lawyer một câu. Thông minh cơ trí. Đây mới là lớn nhất khí. Bất quá mặc kệ về sau trên biển hội truyền ra như thế nào đàm tiếu. Giờ này ngày này, những cái kia đều không trọng yếu. Rầm rầm, sạch sẽ chính nghĩa áo choàng bị gió biển thổi bay phất phới. Thế giới chính phủ dưới cờ mạnh nhất cơ cấu tối cao lãnh tụ. Hải quân nguyên soái, chí tướng, Phật chi chiến quốc cao cao đứng tại trên khán đài. Đối mặt vô số binh lính cùng quần chúng nhìn chăm chú. Hắn biểu lộ nghiêm túc, thần sắc trịnh trọng mở miệng nói ra. Hiện tại, ta tuyên bố, Christopher Lawyer, lao ngục tử đấu thứ 10 trận. Chấm ngoặc kép, chiến quốc chậm rãi chuyển động đầu. Đem phía dưới vô số hải quân biểu lộ thu hết mắt. Lớn tiếng hô lên hai chữ cuối cùng. Thông qua, mục nhiên ở giữa. Vô luận là hải quân bản bộ các binh sĩ. Vẫn là Sambodia quần đảo trên quan sát phát sóng trực tiếp hải tặc cùng bình dân. Toàn bộ yên lặng nghẹn ngào. Nhưng mấy giây sau, chấn thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng đại hải. Tất cả mọi người điên cuồng vỗ tay. Hắn làm đến. Hắn thật làm đến, Christopher Lawyer, vạn tuế, hải quân vạn tuế, Ở cái này hỗn loạn trên thế giới, chỉ có cường giả, tài có thể làm cho người tin phục. Mà lawyer, đúng là bọn họ hy vọng bộ dáng. Vì đồng đều đặt trước bên trên 700 tăng thêm. Sau đó, liền còn thiếu hộ pháp say rượu âm 2 canh. Massimaro canh 1, ân, nắm cỏ, vẫn là tốt tuyệt vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.